Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com, nháy mắt khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 30 mét, hỏa lực giao bắn càng thêm hung mãnh. Bodhiya, chúng ta tiến lên, trong chốc để vương tranh cho ta. Ayazi muốn báo thù cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, bằng không hắn nhất định sẽ có tiếc nuối. Không cần chuyển hướng, nghe mệnh lệnh của ta, bảo trì trận hình cho tốt, khẳng định đối phương sẽ có kế hoạch. Bodhiya nói, đội viên khác không có rối loạn chút nào, nếu là trước khi Ayazi còn có chút lực lãnh đạo, khẳng định hiện tại Bodhiya là có 1-0-2. Bình tĩnh, đối thủ không có yếu như trong sự tưởng tượng của chúng ta. Người đang xem cuộc chiến trong đại sảnh có thể nghe được hai bên trao đổi, mọi người liên tiếp gật đầu đối với việc Bodhiya có cái nhìn đại cục cùng bình tĩnh tự tin cũng không phải là tự phụ, bình tĩnh mà không mù quáng, đây đều là yếu tố để trở thành châu báu, nhưng càng như vậy cơ hội cho chiến đội liên bang hệ mặt trời lại càng ít đi. Đậu xanh, tại sao phía đối diện vẫn còn ổn định, cứ tiếp tục như vậy sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Trương Sơn hét lên, loại khoảng cách này cũng đã bộc lộ hoàn cảnh xấu do robot của hắn ra, bị đè đến không nâng đầu lên nổi. Chờ mệnh lệnh của ta, mọi người cùng nhau xông lên, tập trung vào đối thủ gần với mình, nhớ kỹ mục tiêu chỉ là cuốn lấy, không tiếc bất cứ giá nào tranh thủ thời gian cho vương tranh, ta vẫn không thể nào tin được hắn, nhưng lúc này đây ta quyết định tin một lần, các ngươi cũng phải tin một lần. Lia nói, ối làng nước ơi, ngươi là Lia sao? Trương Sơn đều hưng phấn, rốt cục từ miệng của Lia nghe được một câu tiếng người. Lia chúng ta vẫn chính là một đoàn đội, buông tay cực một lần. Vì đùi đẹp, vì ngực bưởi, vì song phi. Một câu cuối cùng là của La Phi, mập mạp ngay thẳng như vậy, kỳ thật một con chim bay hay là hai con chim bay hắn cũng đều không hiểu. Thời khắc mấu chốt, chiến đội liên bang hệ mặt trời về khí thế một chút cũng không thua cho đối thủ. Năm chiến sĩ robot đồng thời cường khống áp sát về phía trước, tia laser cùng lực lượng áo nghĩa nổ vang, người dũng cảm sẽ không hề buông xuôi. Bodhiya sắc mặt trầm tĩnh. Tập trung trận hình lại, nhìn thẳng người thuộc về mình, không cần nóng lòng cầu toàn, chỉ cần cuốn lấy thắng lợi là của chúng ta. Đối với chiến đội liên bang hệ mặt trời mà nói, cơ hội duy nhất là đánh lén tháp năng lượng, đáng tiếc bọn họ không có cơ hội này, chiến đội Atlantis lấy bất biến ứng vạn biến, để xem các ngươi còn có thể làm như thế nào, từ trong xương bọn họ mới chân chính kiêu ngạo đến tận trời. Hệ mặt trời đột ngột tiến công nháy mắt lại kéo gần thêm 10 mét nhưng mà chủ động đánh sâu vào cũng tiêu hao khiên năng lượng, trừ vương tranh cùng Lia đều bị tiêu hao khiên năng lượng, Trương Sơn lại bị bước ra một lần không gian di động, về mặt thao tác hắn vẫn kém một chút. Nhưng mà mục tiêu cũng đạt thành, tiến vào cận chiến, đội viên Atlantis cũng đều đổi mới vũ khí, nếu còn không chuẩn bị chỉ sợ đối thủ sẽ không cho ngươi có cơ hội này. Robot đã gần sát chỉ còn 7 đến 8 mét, như thế này đã xem như tương đương co rút lại, chẳng lẽ hệ mặt trời có bí quyết đoàn chiến gì đó? Bodhiya cũng mặc kệ đó là cái gì? Thương Viêm, vâng, thưa đội trưởng. Thương Viêm điều khiển vệ sĩ lửa phóng ra một cột lửa đỏ sáng rực thẳng lên cao, cùng lúc đó 5 robot hệ mặt trời đang hướng tới lập tức bị cột ánh sáng màu sắc lửa đỏ tập. Góc truyện audio.com, Trung, đậu xanh, có lầm hay không, còn là chiêu này. Đại gia Tô trực tiếp nhảy dựng lên, đây là chơi rất xấu nha con bà nó, không phải chỉ có Mietek người như vậy mới có thể hay sao? Đội viên thay thế bổ sung của chiến đội Atlantis đều lộ ra nụ cười hiểu ý, ai nói chỉ có Mietek mới có thể, từng đội viên lọt vào vòng thi đấu IG này đều là có được cấp bậc năng lực khống chế tinh thú, bọn họ không được ra sân không phải là vì quá kém, mà là có nhiều cao thủ. Chiến đội liên bang hệ mặt trời liều mạng tiêu hao khiên năng lượng, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm để ra tay trước, lại bất thình lình bị công kích đánh một cái làm cho trở tay không kịp. Trương Sơn, La Phi căn bản là không ngăn được, nếu Liệt Tâm bị trúng một đòn này cũng nhất định tàn phế phân nửa, chỉ còn lại có Vương Tranh cùng Lia có ích lợi gì. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người hiểu được hoàn toàn không có hy vọng, vô luận ban đầu hệ mặt trời có chiến thuật là cái gì, bọn họ tập trung cùng một chỗ như vậy chính là đúng ý của người Atlantis. Đúng lúc này, Vương Tranh điều khiển ông vua ảo ảnh nở rộ ánh sáng vàng, ký hiệu thắp sáng, nhưng mà loại hào quang này cũng chính là loại hào quang giống như Atlantis. Vút, robot của Thương Viêm đột nhiên chấn động, sau đó cột sáng lửa đỏ kia bạo liệt. Bên trong robot, sắc mặt Thương Viêm khẽ biến, hắn phá giải tinh thần bạo phá của ta. Bodhiya hơi hơi sừng sốt. Toàn thể phóng ra, chiến đội liên bang hệ mặt trời lại là sĩ khí tăng cao, mọi người đang xem cuộc chiến trong đại sảnh còn lại đều nghị luận, đây là cái tình huống gì? Vì sao cột sáng kia lại tự nhiên mà chết? Vương Tranh điều khiển ông vua ảo ảnh đã làm cái gì? Bodhiya trực tiếp nhằm về phía Vương Tranh phương, tinh thần tập trung, robot hai bên tiến vào phạm vi 10 mét. Tinh thần của mọi người đều nâng lên. tụ, đang di động, 5 robot hệ mặt trời bắt đầu tới gần, robot Atlantis cũng di động, đây là muốn làm cái gì? Bodhia hết sức chăm chú, hắn không tin đối thủ có thể đùa ra trò đa dạng gì, tinh thần lực của hắn đã chống lại Vương Tranh. Thật là không có nghĩ tới trường người Atlantis ra lại có nhân loại có cường độ tinh thần như vậy, cường độ tuy đủ, chỉ là lý giải còn kém xa đối với tinh thần lực. Tuy rằng còn chưa so chiêu, Bodhia đã phát ra hơn 10 lần tinh thần đánh sâu vào Vương Tranh, mọi người chỉ nhìn thấy ông vua ảo ảnh loang loáng, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Vương Tranh ngăn cản một đợt lại một đợt công kích, hắn chưa từng luyện qua về mặt này, chỉ cảm thấy có người đang cầm búa tạ nện vào đầu hắn, mà hiện tại Via Hese mà hắn muốn làm nhất là mang thêm cái nón cối. Chiêu xua tan tinh thần ấn ký là hắn cân nhắc cả đêm mới nghĩ ra được, một khi làm được đối thủ liền mất đi mục tiêu công kích, trình độ tinh thần bạo phá bình thường không có hiệu quả đối với hắn, nhưng hiển nhiên Bodhia không phải công kích bình thường. Vương Tranh về ý tưởng là tốt, chỉ là sắc mặt lại không tốt chút nào. Lia điều khiển thiên luyện vô cực giống như tia chớp liền xông ra ngoài, nháy mắt tâm pháp thiên luyện tăng lên tới cực hạn, sắc mặt Lia hồng như máu, từng luồng công kích đánh úp lại về phía Lia, nháy mắt thiên luyện vô cực tiến vào chiêu quỷ dị kia tốc độ cao xoay quanh chém. Ầm ầm, đây hoàn toàn là đấu pháp liều mạng, Lia tính miễu sát một người, nhưng hắn vẫn xem nhẹ thực lực người Atlantis. Gocchuyenaudio.com, chiêu thức đồng dạng mới vừa rồi hắn đã dùng qua một lần, có nhanh như thế nào cũng có giới hạn. Cách chương.